Lưu Manh Lão Sư, chương 1562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thiện đối mọi người nói, các vị lần này chủ sự Phương làm cho người ta chuẩn bị rét nước danh trà tương đương hảo uống, mọi người hảo hảo nhấm nháp xuống, đặc biệt Long chủ tịch ngươi nhất định phải nói là cái gì trà. Nói xong từ trong lối đi nhỏ liền đi tới bốn đang cầm đĩa trà sườn xám mỹ nữ. Này tư mỹ nữ đều dài hơn đắc xinh đẹp như hoa, đặc biệt thân cao giống nhau, có thể nói là trăm dặm mới tìm được một. Có thể là chủ sự mới là xông ra rét nước trà nghệ đặc biệt để này tư mỹ nữ mặc thước màu trắng không có tay cao cổ sườn xám sống hiển nhiên một cái hoạt sắc sinh hương đông phương mỹ nhân. Chỉ thấy sườn xám trên có một đóa to lớn nặng cánh hoa hoa mẫu đơn vừa lúc bị bọn họ đầy đặn Tô Phong nâng lên qua trước người mắt. Kia hai con trắng noãn đắc giống như nha đùi đẹp lại hấp dẫn không ít nam sĩ ánh mắt. Đặc biệt theo bọn họ đi lại kia rộng mở váy ngã ba dường như có thể chứng kiến bên trong loáng thoáng. Trần Thiên Minh thấy giống như này mỹ nữ đương nhiên là sẽ không bỏ qua, hơn nữa đó cũng là công việc của hắn nơi muốn nhìn chằm chằm tất cả tiếp cận Long chủ tịch người muốn đem đầy đủ mọi thứ âm mưu bóp chết trong trứng nước. Lưu Manh, tại Trần Thiên Minh bên cạnh Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng nói. Nàng chứng kiến Trần Thiên Minh cấp bách nhìn chằm chằm kia tứ mỹ nữ khí sẽ không đánh một chỗ ra hừ từ Trần Thiên Minh xú Trần Thiên Minh các nàng nào có chính mình xinh đẹp a, nhìn ngươi kệ mất hồn dường như trạng vạng thời điểm còn nói buổi tối muốn cùng chính mình đến trên giường hảo hảo tâm sự, ta để ý ngươi này tên Lưu Manh mới là lạ. Dương Quế Nguyệt ở trong lòng mắng. Trần Thiên Minh cũng nghe đến Dương Quế Nguyệt chửi mình, bất quá hắn còn không có rời đi chỗ khác, tầm mắt của mình hẳn là hắn cảm giác có điểm không đúng nhưng là không đúng chỗ nào hắn lại nói không nên lời. Bởi vì hắn giác quan thứ 6 tự nói với mình dường như có một tia sát khí, này sát khí đến từ làm sao hắn lại đánh không đến. Bốn sườn xám mỹ nữ hướng người lãnh đạo cái kia bàn lớn đến gần các nàng mặt mang tươi cười không có một chút sơ hở, chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi. Trần Thiên Minh tại hỏi mình. Hắn trải qua nhiều lắm không có khả năng, như mình cửu trung học giáo cái kia cái lệ lão sư cũng là không thể nào, nhưng cố tình nàng tựu là một cái phi thường lợi hại sát thủ. Gần này tư mỹ nữ càng chạy càng gần, sát khí dường như càng ngày càng đậm, loại cảm giác này Trần Thiên Minh trước kia là cảm giác không đúng thật là tốt, giống từ khi võ công của hắn đạt tới phản pháp quy chân thời điểm hắn còn có loại này giác quan thứ 6 rất rõ ràng địa cảm giác bên người chuyện tình. Nơi này khẳng định có sát thủ, bằng không cũng sẽ không toát ra sát khí. Vừa rồi Trần Thiên Minh đều không có cảm giác được, từ khi xuất hiện này tư mỹ nữ hắn cũng cảm giác được, hắn xác định này sát khí là từ này tư mỹ nữ trên người ra, rốt cuộc là na một cái hoặc là toàn bộ là Trần Thiên Minh không thể xác định. Dưới tình huống như vậy nhất định là có sát thủ muốn giết người mới có thể không chú ý âm thầm lộ ra trong lòng sát khí để Trần Thiên Minh cảm giác được. Cha ta hiện tại âm ngăn các nàng nhất định là không được, không có chứng cớ là sẽ bị người khác giễu cợt chúng ta rét nước. Trần Thiên Minh có điểm do dự. Hắn ngựa trên đánh trúng một cái ám thủ thế nói cho bên người bảo tiêu tiến vào A cấp đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư S bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh thủ thế toàn bộ đều ngựa mau chóng trương đề phòng, nếu không phải Trần Thiên Minh ngay lúc đó cái gì hắn chắc là không biết để mọi người tiến vào A cấp đề phòng. Nhưng là rốt cuộc thế nào làm Trần Thiên Minh vốn không có điệu bộ, điều này cũng làm cho cái khác bọn bảo tiêu buồn bực. Đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tỉnh sáng lên, hắn ngay lúc đó là vấn đề gì? Cách Long Định bên phải không xa cái kia cái sườn xám mỹ nữ tuy rằng đầy mặt tươi cười nhưng ánh mắt của nàng dường như có khi liếc trộm Long Định một lần, tuy rằng chi chỉ phi thường không vừa Trần Thiên Minh đã cảm giác được các nàng bốn người bên trong sẽ có vấn đề, cho nên Trần Thiên Minh ngựa trên bắt giữ đến của nàng động tác nhỏ. Vì thế Trần Thiên Minh chân trời nhìn chằm chằm cô gái đẹp kia một bên hướng trên bàn sờ xuống. Cái kia bên phải mỹ nữ tay trái nâng đĩa trà tươi cười chân thành địa đến gần Long Định bên phải một cái người lãnh đạo, cái kia người lãnh đạo đúng là trở mình nước tổng thống, hắn đi theo Long Định tại nhỏ giọng đang nói gì đó. Lúc này cô gái đẹp kia trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, tay phải của nàng tựa hình dường như như đi xuống đất phóng tiếp theo khom người muốn nói cái gì dường như. Trần Thiên Minh thấy được mỹ nữ tay phải là vói vào bắp đùi của mình bên trong dường như là sờ của mình bí ẩn. Nếu như là bình thường Trần Thiên Minh nhất định sẽ cho rằng đó là mỹ nữ tự mình an ủi mình động tác, nhưng ở như vậy trường hợp động tác của nàng lại thật nhanh, tuyệt đối không phải là cái gì lay động dâm chuyển. Mỹ nữ tay phải dường như mau địa đụng đến cái gì vậy, đang muốn nhổ lúc đi ra nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Trần Thiên Minh giơ tay lên một đạo bạch quang bay ra, tiếp theo hắn giống một con đại bằng một lưỡi gà hướng Long Định bên kia bay đi. A, một vài tân khách chứng kiến Trần Thiên Minh giống chim chóc giống nhau trên không trung bay hơn nữa thật nhanh không khỏi kêu to lên. Giống chuyện như vậy chỉ có thể là tại điện ảnh trên chứng kiến người có thể bay sao? Tại sao phải bay người không có cánh? Cô gái đẹp kia tay vừa mới lôi ra qua cổ họng của nàng đã bị một đạo bạch quang bắn trúng, nàng suy nghĩ kêu thảm một tiếng nhưng cổ họng của nàng bị đồ vật này nọ mắc kẹt, căn bản không lên tiếng. Hơn nữa nàng cảm giác mình tay cũng nâng không dậy nổi cả người sau này thật. Tại Trần Thiên Minh cường đại nội lực hạ, nàng đương trường đã bị Trần Thiên Minh chết ngay lập tức. Đồng thời cổ nàng trên chắc ra một đạo máu tươi vừa lúc phun đến cái kia lần nước tổng thống trên mặt. Lần nước tổng thống thật không ngờ chính mình trên mặt sẽ bị phun đến đồ vật này nọ, hắn còn tưởng rằng là thủy, hắn tức giận địa lấy tay sát một lần, vừa thấy hắn la hoảng lên. Ông trời của ta, đây là máu sao? Đây là có chuyện gì? Đây là Trần Thiên Minh đã bay đến Long Định bên người, vốn hắn là có thể nhanh hơn địa bay tới, bất quá hắn tại một bên bay thời điểm một bên nhìn còn lại ba cái sườn xám mỹ nữ, không có ngay lúc đó các nàng có cái gì dị cử cho nên cũng không có rất hiển lộ chính mình. Dù sao tại một ngày quốc hữu lúc che giấu võ công của mình có thể là văn kiện chuyện tốt. Chủ tịch ngươi không phải sợ không có việc gì? Trần Thiên Minh ôn nhu nói. Hắn sợ dọa thật Long Định cho nên đứng ở Long Định phía sau bảo hộ của hắn, nếu còn có sát thủ lại đây vậy hắn tựu không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà S cũng ngựa trên chay tới phối hợp Trần Thiên Minh đối Long Định bọn họ bảo hộ. Khác chỗ ba cái sườn xám mỹ nữ chứng kiến đồng bạn của mình bị giết sợ tới mức hét lên một tiếng té trên mặt đất, kia những thứ gì trà ngon cũng đều xuất toái trên mặt đất. Lần nước bảo tiêu nhìn thấy tổng thống của mình đã bị kinh động, ngựa trên bay tới bốn cao lớn lần nước bảo tiêu tại lần nước tổng thống phía sau sốt ruột nói. Tổng thống không có việc gì, đây không phải là máu của ngươi, là ngươi phía sau một cái người bán hàng máu nàng bị người giết. Nói xong cái kia kêu yên tĩnh đắc liệt bảo tiêu nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh, dường như tại trách cứ Trần Thiên Minh đem cái kia nữ người bán hàng giết. Tiền Thiện cũng giật mình địa đứng lên hỏi. Này thật đấy là chuyện gì xảy ra? Long chủ tịch, người của ngươi tại sao phải ở trong này giết người? Tiền Thiện chứng kiến cái kia nữ người bán hàng bị cùng dùng cơm gì ăn cấp trạc xiên tiến vào trong cổ họng, máu tươi còn tại từ nơi nào chảy ra. Trần Thiên Minh thấy Tư Ết đã qua, hắn cười lạnh một lần, sau đó đi đến cái kia chết đi sườn xám mỹ nữ bên người lôi ra nàng kia bị thân thể đè nặng, tay phải trong tay của nàng cầm một chi giống son môi gì đó. Đây là son môi. Có một vài bảo tiêu kêu lên. Bọn họ đều là đặc công xuất thân biết loại này son môi. Nàng là sát thủ, nàng vừa rồi đứng ở lần nước tổng thống phía sau có thể muốn giết lần nước tổng thống. Trần Thiên Minh cười nói. Từ vừa rồi đích tình cảnh đến xem cô gái đẹp kia là muốn giết Long Định, bằng không ánh mắt của nàng cũng không tập trung Long Định. Bất quá Trần Thiên Minh đang nhớ lại Long Nguyệt Tâm câu nói kia, để lão hồ đánh lão hồ lần nước vẫn cùng một ngày nước hữu hảo, đó cũng là một cái phi thường tốt cơ hội. Trời ạ, thật là đáng sợ. Lần nước tổng thống sợ hãi nói. Hắn hung hăng chừng mắt nhìn Tiền Thiện liếc mắt một cái, tại hắn qua một ngày nước trong lúc đó Tiền Thiện lại là trong ngực đảm bảo an toàn cho nên hắn mới không ta mang bảo tiêu lại đây, nhưng thật không ngờ lần này thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Lần nước tổng thống cảm kích địa nhìn Trần Thiên Minh. Rét nước bảo tiêu phi thường cảm tạ ngươi, về sau hoan nghênh ngươi tới chở mình du ngoạn. Nếu không phải mới vừa Trần Thiên Minh cứu mình, chính mình có thể tựu không đảm đương nổi tổng thống của mình này, đối thủ lại là mỗi ngày nghĩ chính mình bị người khác ám giết, bọn hắn hảo ngồi trên của mình vị hiên. Lần nước tổng thống hối hận sớm biết rằng Tiền Thiện không có năng lực, hắn ta mang mấy chục cái bảo tiêu lại đây một ngày nước, hơn nữa cũng không tham gia giống như vậy tiệc rượu. Như vậy tiệc rượu tuy rằng nhìn như phong cảnh nhưng nguy hiểm vô cùng, bên trong người nào đều có. Hừ, Tiền Thiện, ta về sau sẽ tìm ngươi tính toán sổ sách. Tuy rằng Tiền Thiện cấp lần nước tổng thống xứng 20 cái MC tự vệ quân, nhưng lần nước tổng thống bị chuyện mới vừa rồi cấp sợ ngây người. Hắn cũng bị người khác ám sát quá nhiều lần, nhưng giống như vậy bị máu tươi phun đến trên mặt lại là chưa từng có. Người đến một cái địa vị cao trên thời điểm còn có điểm sợ chết. Trần Thiên Minh hơi hơi khom người. Cảm ơn lần nước tổng thống, thật là tốt toan tính. Trần Thiên Minh chứng kiến mặt đất sườn xám mỹ nữ trên mặt có điểm khác thường, nếu không phải là bị giết sau té lăn trên đất hắn là nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh bán ngồi chồm hổm thân mình tại trên mặt của nàng sờ một lần, tiếp theo lấy ra khuôn mặt ra. Nàng là giả mạo. Lại có người kêu lên. Tuyền Thiện tức giận đến sắp hôn mê, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nơi này an toàn, hắn để cho thủ hạ một mình ôm lấy mọi việc, hiện tại xảy ra sự tình hắn đã đem mặt quăng đến bà ngoại ra đi. Phỏng chừng ngày mai mấy nước lãnh đạo hội đàm mình là không có chiếm cái gì chỗ tốt rồi. Lúc này một ngày nước cảnh vệ cùng với một vài cảnh sát ngựa trên nghiêm trình huấn luyện địa đi tới, trong đó một trưởng quan hướng Tuyền Thiện báo cáo. Thiên vương, chúng ta ở phía sau đài nhà vệ sinh nữ lý ngay lúc đó một khối nữ thi thể, là nơi này nữ người bán hàng. Nơi này nữ người bán hàng mỗi người trải qua nghiêm khắc huấn luyện, các nàng là không thể nào làm ra ám sát chuyện. Nhưng người ta thế thân các nàng rồi lại là đừng đương khác luận. Long Định đứng lên đối Tiền Thiện nói. Tiền Thiện thiên vương, ta có chút mệt mỏi, ta đi về trước nghỉ ngơi. Sự tình đã sinh, Long Định cũng không đuổi theo nghiên cứu cái gì, dù sao chuyện này Tiền Thiện nhất định sẽ cấp mọi người một câu trả lời thỏa đáng, bằng không về sau cũng không có quốc gia nào người lãnh đạo dám đến Mộc Ngày Nước phỏng vấn. Hảo hảo, Tiền Thiện cảm kích địa nhìn Long Định. Long Định nói lời này không thể nghi ngờ là để quốc gia khác người lãnh đạo cũng trở về tránh một lần, làm cho Tiền Thiện thanh tra chuyện này. Vì thế Trần Thiên Minh bọn họ bảo hộ Long Định vợ chồng hướng phía sau cửa ra vào đi đến. Tại đi ra đồng thời Trần Thiên Minh cũng liên hệ rồi bên ngoài thư giới làm cho bọn họ đang chờ đợi lái xe đưa mọi người hồi biệt thự. Quốc gia khác người lãnh đạo chứng kiến Long Định đi rồi đương nhiên cũng gấp vội phải đi. Nơi này quá nguy hiểm, ai cũng sợ còn có thể có sát thủ xuất hiện. Này tới tham gia tiệc rượu các tân khách cũng sợ ngây người, bọn họ cũng không nghĩ ra nơi này sẽ xuất hiện sát thủ, hơn nữa thiếu chút nữa giết chết lần nước tổng thống. Bất quá bọn hắn cũng không đứng lên lộn xộn, bởi vì một vài Mộc Ngày Nước y phục thường cảnh vệ đứng ở bọn họ bên người làm cho bọn họ không thể động. Mộc Ngày cảnh sát cũng bắt đầu điều tra. Tiền Thiện nhìn quốc gia khác người lãnh đạo tất cả đều đi rồi, hắn cũng oán hận mà dẫn dắt người của chính mình đi ra ngoài. Nếu chuyện đêm nay không có một cái hảo kết quả đi ra, hắn nhất định phải làm cho lần này phụ trách cảnh vệ đầu trâu mổ bụng chính mình hết. Cách chương.